Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 328, nữ nhi của ta không phải như vậy. Lại đến đi làm thời gian. Vu Tuấn sáng sớm liền chuẩn bị thỏa đáng, chuẩn bị mở cửa tiếp khách. Đại Hắc cùng Hoa Nhài cũng đã sớm ngồi lên bọn chúng xe ngắm cảnh. Gần nhất Đại Hắc kỹ thuật lái xe càng ngày càng tốt. Xe ngắm cảnh cũng có thể làm cho nó mở ra trôi đi hiệu quả. Đem hào hào thảm cỏ làm cho khắp nơi đều là bánh xe ấn. Cũng may những này cỏ sinh mệnh lực rất mạnh. Qua một đêm liền có thể khôi phục lại. Bất quá có người ngồi trên xe thời điểm, Đại Hắc vẫn là mở rất ổn thỏa. Mà hôm nay nó đưa tới nhóm đầu tiên khách nhân, lại là cái kia thích mặc giày cao gót Lý Tiểu Phân. Đây không phải còn chưa tới một tháng sao? Tại sao lại tới? Đại sư, ta là mang ta bằng hữu lão công tới. Vu Tuấn liếc nhìn sau lưng nàng Khâu Quốc Hưng, thầm nghĩ cái này thật đúng là đúng dịp a. Hôm qua Thiên Tài nhìn thấy hắn bị Tô Hạo Nhiên mắng cặn bã nam cầm thú, hôm nay liền gặp được bản tôn, không biết hắn có chuyện gì. Thế là hắn đối Khâu Quốc Hưng sử dụng thiên cơ mát. Bất quá hắn không có lập tức đi xem hình ảnh của hắn, mà là hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì? Là như vậy đại sư. Khâu Quốc Hưng còn chưa kịp mở miệng, ngồi ở một bên Lý Tiểu Phân liền phi thường nhiệt tình nói. Hắn là muốn mời đại sư hỏi một chút nữ nhi của hắn sự tình. Nữ nhi của hắn qua hướng nội, tan tầm về nhà liền nhốt ở trong phòng. Ăn cơm cũng không nói chuyện, cũng không đi ra ngoài chơi. Này làm sao xử lý đâu? Vu Tuấn, chờ Lý Tiểu Phân lốp bốp nói xong, Vu Tuấn xem như biết Khâu Quốc Hưng ý đồ đến. Hôm qua tại Tô Hạo Nhiên trong hình ảnh, hắn liền nghe được Khâu Quốc Hưng nói, nữ nhi của hắn Khâu Đình đại môn không ra nhị môn không bước cái gì. Nhưng từ phía sau hình ảnh bên trong, hắn biết căn bản không phải chuyện như vậy. Khâu Đình rất yêu cưỡi xe gắn máy. Hơn nữa còn muốn tìm Tô Hạo Nhiên đua xe. Đó căn bản cùng trong nhà là hai cái hoàn toàn khác biệt họa phong. Thế là hắn tại thức hải bên trong điều ra Khâu Quốc Hưng hình ảnh. Nhìn một chút Khâu Đình khi còn bé, trong lòng liền có số. Xem ra Khâu Đình thiên tính là thuộc về hoạt bát sáng sủa hình. Nhưng không biết nguyên nhân gì, nàng bị đè nén thiên tính của mình, nhưng lại len lén tìm cơ hội phóng thích nội tâm kiềm chế, mới có thể tạo thành hiện tại loại cục diện này. Chỉ là loại chuyện này, bản nhân không đến hắn cũng không có cách nào. Đại sư, nếu để cho nàng đến, ngươi có biện pháp không? Khâu Quốc Hưng có chút chần chờ hỏi. Ta cũng phải cầu không cao, chỉ cần nàng có thể hơi sáng sủa một điểm, nhiều nói với chúng ta nói chuyện, có thể bình thường đi kết giao bằng hữu là được. Nàng người không đến ta cũng nói không chính xác. Vu Tuấn nói, bất quá hôm nay ngươi đã tìm được ta, ta liền cho ngươi cái đề nghị đi. Đại sư mời nói, ngươi sẽ cưỡi xe gắn máy đi. Khâu Quốc Hưng nghe sững sờ, cái này cùng hắn có thể hay không cưỡi xe gắn máy có quan hệ gì? Bất quá hắn vẫn gật đầu. Hắn sớm nhất chính là sửa chữa xe gắn máy lập nghiệp, làm sao có thể sẽ không cưỡi? Mà lại hắn tuổi trẻ thời điểm, đây chính là xe gắn máy tiểu vương tử. Lão bà Nghê Tố chính là bị hắn cưỡi xe gắn máy chinh phục. Ta cho ngươi cái đề nghị, Vu Tuấn nói, thuận đi tỉnh thành quốc lộ, ra khỏi thành có mấy cái ngọn núi nhỏ, thường xuyên có người ban đêm ở nơi đó đua xe. Buổi tối hôm nay khí trời tốt, ta cảm thấy ngươi có thể đi thử một chút, hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh. Đua xe, Khâu Quốc Hưng con mắt đều muốn rơi ra tới. Hắn cũng gần 50 tuổi, còn để hắn đi đua xe. Đại sư ngươi đây là muốn để ta tìm về lúc tuổi còn trẻ cảm giác, sau đó lại sinh một cái sao? Lại nói cái này cùng nữ nhi của nàng sự tình, lại có nửa xu quan hệ a. Khâu Quốc Hưng cảm thấy cái này đại sư quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ. Cảm giác không thế nào đáng tin cậy. Bất quá trên đường về nhà, hắn lại quỷ thần xui khiến chuyển cái phương hướng. Đi vào hắn cất giữ hàng hóa nhà kho. Từ nơi hẻo lánh bên trong đem một cỗ xe gắn máy đẩy ra. Chiếc xe gắn máy này vẫn là năm đó đổi nghề làm hơi phối sinh ý thời điểm mua. Bất quá từ khi kiếm tiền, đổi xe nhỏ về sau, hắn cũng không có thời gian cưỡi xe. Theo tuổi tác càng lúc càng lớn, cảm giác cưỡi xe gắn máy việc này cùng hắn càng ngày càng xa. Bất quá chiếc xe này hắn lại được bảo dưỡng rất tốt. 7-8 năm còn giống mới tinh đồng dạng, lúc không có chuyện gì làm hắn cũng thường xuyên phát động. Để động cơ làm việc một chút, nghe động cơ đều đều thình thịch âm thanh, Khâu Quốc Hưng đột nhiên sinh ra cưỡi ra ngoài trượt một vòng suy nghĩ. Thế là hắn đội nón an toàn lên, chậm rãi rời đi nhà kho. Đừng nói xe gắn máy chính là so ô tô dễ chịu. Loại kia trong gió rong ruổi cảm giác, để hắn cảm giác trẻ mười mấy tuổi. Bất quá mặc áo khoác cưỡi xe có chút lạnh, nếu như đổi thành áo da liền sẽ không. Thế là hắn đi vào một nhà áo da cửa hàng, mua một bộ vừa người áo da cùng giày bó, lại đi tiệm cắt tóc sửa sang lại một chút tóc. Đừng nói như thế, đánh cả người tinh thần phấn chấn. Hắn thậm chí có loại cảm giác giống như là lại về tới hơn 20 tuổi thời điểm, có thể khiêng xe gắn máy chạy. Ầm ầm, hắn dùng sức nhéo nhéo chân ga, động cơ lập tức phát ra điếc tai oanh minh, từ ống bô xe thả ra một trận khói đặc về sau, như gió đồng dạng liền xông ra ngoài. Hắn xuyên qua đường cái hẻm nhỏ, vượt qua vô cùng quen thuộc cầu, rời đi chen chúc thành thị, xông lên uốn lượn gập ghềnh quốc lộ, hai bên đường phong cảnh không ngừng bị không hề để tâm. Chạm mặt tới, lại là tràn đầy quen thuộc dám. Thật nhiều năm trước, hắn chính là như vậy cưỡi xe gắn máy, đến tỉnh thành đi nhập hàng. Trên đường mỗi một cái rẽ ngoặt, lối rẽ, chạm xăng dầu, thậm chí mỗi một cái tiểu điếm ven đường, hắn đều có thể nhớ kỹ rất rõ ràng. Cái này không khỏi để hắn việt kỵ càng nhanh, cảm giác càng ngày càng thư sướng. Xem ra vị kia tuổi trẻ đại sư nói không sai, cưỡi xe hoàn toàn chính xác hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh. Nhớ tới đại sư, hắn liền nghĩ tới nữ nhi sự tình, liền rơi quay đầu, đem xe dừng ở cửa nhà kho. Hắn quyết định, buổi tối hôm nay, vẫn là dựa theo vị đại sư kia nói, đi cái kia núi nhỏ trên đỉnh nhìn xem. Hắn không phải muốn đi đua xe. Đua xe là người tuổi trẻ sự tình, hắn một thanh lão cốt đầu liền để yên cái kia, hắn liền đơn thuần muốn đi xem, đến cùng có thể hay không phát sinh chút gì. Bất quá việc này muốn giữ bí mật, không thể để cho Nghê Tố biết, nếu không khẳng định không cho đi. Khâu Đình cả ngày đều có chút không thoải mái, liền lên ban đều có điểm tâm không tải ỉu xìu. Nàng có chút hối hận về Tây Lâm Thị tìm việc làm. Nàng tại thành phố lớn đọc đại học, vừa trở về thời điểm, nàng còn ngạc nhiên phát hiện Tây Lâm Thị thế mà còn có cái đua xe vòng tròn. Kết quả nàng tràn đầy phấn khởi tìm người so mấy trận, phát hiện những người này thật liên chiến năm cặn bã cũng không tính. Không khỏi mất hứng, liên đới lấy mỗi ngày tâm tình đều không tốt. Gần nhất thật vất vả nghe được cái truyền thuyết, hơn nữa còn là nàng đối tượng hẹn hò, để nàng tới điểm hứng thú, kết quả lại làm cho nó thất vọng, lại là cái không có loại. Khâu Đình lúc này ăn mặc rất xoáy khí khoa trưởng, đi vào nàng trước bàn làm việc hỏi, đêm nay phòng liên hoan ngươi có đi hay không? Khâu Đình lập tức lắc đầu, ngươi cũng tới hơn nửa năm đi. Tuổi trẻ khoa trưởng mang theo bất đắc dĩ nói, vẫn là phải tham gia một chút tập thể hoạt động, ngươi nhìn ngươi bình thường đều không thế nào cùng mọi người nói chuyện. Loại tụ hội này có lợi cho mọi người tương hỗ câu thông cùng dài. Khâu Đình nhìn xem trên bàn bàn phím, thờ ơ nhún vai, mọi người làm việc đều là các làm các. Chỉ cần đều nghiêm ngặt dựa theo quá trình đi, cũng không cần quá nhiều câu thông địa phương. Lại nói mọi người lại không quen, mà lại nói thật tốt nghe là liên hoan, không ngoài chính là hư tình giả ý lẫn nhau thổi phồng. Mặt không đổi sắc đập lãnh đạo mông ngựa, uống nến say như chết làm trò hề. Dạng này chẳng lẽ không cảm thấy được rất xấu hổ sao? Có cái kia thời gian ở không? Nàng thà rằng cưỡi xe đến tỉnh thành đi ăn bánh nướng, uống chén canh thịt dê. Khoa trưởng không khỏi ở trong lòng thở dài. Cô nương này thật đúng là một điểm đoàn đội tinh thần đều không có. Đến xuống ban thời gian, Khâu Đình liền cực nhanh rời đi công ty. Nhưng nàng không thế nào muốn về nhà, bởi vì về nhà cũng cảm giác rất xấu hổ a. Phụ mẫu luôn ở trước mặt nàng tú ân ái liền không nói, còn lão thích hỏi nàng một chút tương đối tư ẩn vấn đề. Nàng sợ không cẩn thận nói lộ ra miệng, đem nàng thích đua xe sự tình nói ra, vậy liền xong đời. Trước kia lão ba cưỡi xe gắn máy quẳng qua một lần, mặc dù không phải rất nghiêm trọng, nhưng đem lão mụ dọa sợ. Từ đó về sau, lão mụ kiên quyết không cho lão ba cưỡi xe. Nếu là nàng biết mình cũng cưỡi xe, còn đi đua xe, tuyệt đối sẽ lấy cái chết bức bách, kiên quyết sẽ không để cho nàng đi. Cho nên bình thường nàng tận lực để cho mình biểu hiện được nhã nhặn một điểm, tận lực ít nói chuyện, như cái dáng vẻ thục nữ. Bởi vì nàng biết mình tính cách, một khi lại nói nhiều, dễ dàng lòi. Thế là nàng cho lão mụ phát đầu WeChat, đêm nay phòng liên hoan, tối nay trở về, phát tin tức về sau. Nàng thỏa mãn chặn một chiếc taxi, đuổi tới nàng mướn tiểu nhà kho, thay xong quần áo, đội nón an toàn lên. Vừa định xuất phát, liền nghe được một trận tiếng động cơ nổ, thanh âm này tốt chính. Nàng không khỏi ở trong lòng tán đến, đồng thời một cái vóc người khôi ngô nam nhân, cưỡi một cỗ nhập khẩu xe gắn máy, từ trước mặt nàng cực nhanh trải qua. Xe này cực giỏi, Khâu Đình tựa như thấy được con mồi của mình, kéo một phát chân ga liền đuổi theo. Tại hỗn loạn trên đường cái, Khâu Đình chăm chú truy tại cái kia nam nhân đằng sau. Nàng không biết mình vì cái gì làm như thế. Nàng thậm chí cảm thấy phải tự mình có chút biến quá. Nhưng từ nam nhân kia không ngừng siêu việt hỗn loạn dòng xe cộ, nàng liền khẳng định hắn là cái đua xe hảo thủ, mà lại phương hướng của hắn vừa vặn cũng là nàng muốn đi phương hướng. Cho nên ta không phải biến quá, ta chỉ là trùng hợp tiện đường mà thôi. Khâu Đình một bên như thế an ủi mình, một bên mật thiết chú ý đối phương động tĩnh. Cuối cùng nàng kinh ngạc phát hiện, người này mục đích thật cùng nàng là giống nhau. Lão Đường thịt dê mặt, trước kia lúc nhỏ, chỉ cần vừa đến mùa đông, lão ba liền thường xuyên mang nàng đến nơi này. Dù là lại lạnh thời tiết, chỉ cần uống một chén nóng hầm hập canh thịt dê, nàng cảm giác cả ngày trên thân đều là ấm áp. Cho nên mỗi lần muốn cưỡi xe trước đó, nàng đều thích đến nơi này ăn một bát thịt dê mặt. Chẳng lẽ người này cũng là... Khâu Quốc Hưng đem xe dừng ở thịt dê cửa tiệm, quay đầu xác nhận địa phương không sai, đang muốn lấy xuống mũ giáp, một cỗ xe gắn máy lại dừng ở hắn bên cạnh. Xe này không sai, hắn ở trong lòng tán đến, mà lại cưỡi xe còn giống như là cái nữ hài tử. Điều này càng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bình thường có rất ít nữ hài tử có thể khống chế loại này cỡ lớn xe gắn máy. Ha ha, anh em, nữ hài nhấc lên mũ giáp, cười hướng hắn nói, xe không tệ à, nghe cái này thanh âm quen thuộc, nhìn xem cái này song quen thuộc con mắt. Khâu Quốc Hưng tựa như chúng Medusa chi nhãn, tại chỗ liền hóa đá ở nơi đó, đây không có khả năng là nữ nhi của hắn. Tuyệt đối không phải, nữ nhi của ta không phải như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.